chi lời yêu dấu cũ những tiếng yêu đầu những gian dối mà thôi từng câu đắm say từng câu ấm áp những tiếng êm đềm những gian dối dịu em ngày vui đã qua mộng mơ cất cánh bay và từng kỷ niệm giờ đây đã phai trôi nhanh tựa giấc mộng ôi ngày xưa lòng ta như là nắng ấm người cho ta tình yêu và những câu thề ngỡ mãi mãi không hề phôi phai giấc mơ ban đầu đã vô cánh theo ngàn máy bay hết rồi lời thề lời hứa nguyện mùa đời ấm áp thật nồng nàn mà lòng anh từng say đắm người ơi đừng van xin lời em mãi nào người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu ôi bao mộng mơ xưa giờ đã xa rồi quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết đời đôi lửa đã cách xa muôn nghìn trùng lời nói còn nghĩa chi còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ những tiếng yêu đầu thôi từng câu đắm say từng câu ấm áp những tiếng em đềm những gian dối dịu êm ngày vui đã qua mộng mơ cất cánh bay và từng kỷ niệm giờ đây đã phai trôi nhanh tựa giấc mộng ngày xưa lòng ta như là nắng ấm người cho ta tình yêu và những câu thề ngỡ mãi mãi không hề phôi phai giấc mơ ban đầu đã vô cánh theo ngàn máy bay hết rồi lời thề lời hứa nguyện một đời ấm áp thật nồng nàn mà lòng anh từng say đắm người ơi đừng van xin lời em mãi nào người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu ôi bao mộng mơ xưa giờ đã xa rồi quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết đời đôi lửa đã cách xa muôn nghìn trùng lời nói còn nghĩa chi người ơi đừng van xin lời em mãi nào người ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu ôi bao mộng mơ xưa giờ đã xa rồi quên đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết đời đôi lửa đã cách xa muôn nghìn trùng lời nói còn nghĩa